Long Châu Chi Tiến Công Radit. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319, kiến thức dưới siêu hai sức mạnh. Radit âm thanh rõ ràng địa vang vọng ở toàn bộ hội trường. Đem trái tim tất cả mọi người đều thu lên, mặc kệ có biết hay không siêu hai. Bọn họ từ luồng khí thế kia bên trong liền có thể cảm giác được. Những trận chiến đấu tiếp theo chính là từ trước tới nay cấp bậc cao nhất. Người Saiya trước đây lại không có phát hiện dân tộc này có sức mạnh như vậy. Bojack khuôn mặt âm trầm, nắm chặt nắm đấm thép, bắp thịt hơi co rút lại, ánh mắt của hắn tà đâm giới vương. Lại miết qua Radit, đột nhiên có loại bị thác oa đưa vào hố lửa cảm giác. Hắn lường trước hiện tại vấn đề không phải có thể hay không giết chết giới vương báo thù. Cũng không phải có thể không rào cái long trời lở đất. Mà là có thể hay không chiến thắng trước mặt màu vàng người Saiya Kogu chết ở trong tay hắn không? Oan, nếu như hắn không sử dụng kiếm trực tiếp biến thân. E sợ Kogu bị chết càng thảm hại hơn. Bojack liếc một cái Kogu trên dưới chia lìa thi thể. Khóe miệng dưới đạp, ánh mắt hàn ý nhào sóc. Nếu đến một bước này. Liền không có cách nào. Bojack cả người tỏa ra u màu tím nhàn nhạt khí tức. Tà ác năng lượng bành trướng. Thổi bay hắn khăn đội đầu, hắn chủ động đem áo choàng bỏ đi. Lộ ra rắn chắc cứng rắn thân thể. Âm hàn sát ý khiến tất cả mọi người như rơi vào hầm băng trăng, tiến vào siêu Saiya 2 trạng. Thái không đến bao lâu. Lần thứ nhất chính thức chiến đấu liền muốn đối mặt mạnh mẽ như vậy kẻ địch. Người Saiya nhiệt huyết đang sôi trào, hắn dùng khí tức đốt tan lạnh lẽo sát ý. Bao quanh kim quang trên không trung chói mắt lấp lóe, đến đây đi, đến a. Bojack cùng trăng thân hình đồng thời lấp lóe, lấy người thường không tốc độ rõ rệt biến mất ở trong hư không. Nhất thời, một luồng lực xuyên thấu cực cường sức mạnh từ trong sân đẩy ra. Radit niệm lực bích lần thứ hai lay động. Khiến cho hắn hơi nhướng mày, hai người sức chiến đấu càng vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Ma thiểm quang, trăng va chạm sau cố ý lùi lại nửa bước. Lên tay chính là một nguồn năng lượng xung kích. Ma thiểm quang mang theo tia điện húc đầu bạo phát. Bojack con mắt mãnh trợn. Một tay duỗi ra, năm ngón tay, lạc rồi, một chụp. Lập tức chặn lại ma thiểm quang, phá cho ta. Hắn gầm lên bạo phát một luồng ma khí. Trong nháy mắt đem ma thiểm quang năng lượng nắm tán, tóc ở phía sau thân bay lượn, mà thân hình vị nhưng bất động lúc này. Trăng lợi dụng thời gian khe hở gần kề Bojack, một quyền chuyển động đập về phía bụng. Đùng, nhẹ mà thanh âm ôn hòa truyền ra, phảng phất vỗ tay bình thường lanh lảnh. Trăng quyền chân thật địa bắn trúng đối tượng. Nhưng bắn trúng chỉ là Bojack một cái tay khác trưởng, liền như vậy phải không? Bojack lộ ra cười lạnh, để đầu gối bay va không được. Trăng trong lòng cả kinh, lập tức lắc mình lùi lại, thuận thế vứt ra hai đạo năng lượng đạn. Bojack đầu gối va đá không, hơi chút kinh ngạc, lại thấy năng lượng đạn chạy như bay tới, quyết định thật nhanh phất tay rời ra, thở phì phò. Ầm, niệm lực bích lần thứ hai gặp đòn nghiêm trọng, đơn giản hai đạo năng lượng đạn chấn động đến mức hội trường kịch liệt rung động. Nát hoa tự năng lượng mảnh vỡ hiện ra óng ánh trong suốt, vi quang dần dần tiêu tan. Áp lực vô hình khuếch tán ra đến tốc độ rất nhanh. Nhưng là sức mạnh của ngươi còn kém một chút. Bojack nắm bắt quyền, cười lạnh nói. Trăng bày ra tư thế. Cũng không có bị Bojack ngôn ngữ ảnh hưởng. Hắn đang chậm chậm thích ứng cái này biến thân. Đem càng ngày càng quen thuộc nguồn sức mạnh này, lẫn nhau nhìn chăm chú một lúc. Hai người đột nhiên ra tốc, hai đạo ảo ảnh lần thứ hai oanh oanh liệt liệt địa đánh nhau lúc này. Nappa cùng Picon lần nữa khôi phục thể lực, bọn họ đều tự mình chịu qua Bojack đả kích. Cái kia cỗ tà ác lại sức mạnh kinh khủng thật sâu lưu giữ ở trong trí nhớ. Radit, trăng khí tuy rằng mạnh mẽ, nhưng hắn có thể nắm giữ siêu hai sức mạnh sao? Người kia thực lực của hắn không thể đo đếm. Nappa lau trên đầu mồ hôi. Trầm giọng nhắc nhở, mà Picon cũng lắc lắc đầu. Ta đã không nhìn ra bọn họ đến tột cùng ai sẽ thắng, bất luận ai thắng. Cuộc chiến đấu này đều sẽ là trăng một lần cực kỳ quý giá rèn luyện tăng cường sau Bojack đối với. Goku bọn họ tới nói không tính là cường địch. Nhưng đối với Trăng nhưng vừa vặn, Raditz khẳng định địa nói cùng Son Gohan thông qua cực hạn tình. Cảm bạo phát tiến vào siêu Saiya 2 cảnh giới không giống. Son Goku, Vegeta cùng Trăng đều là dùng chính mình gian khổ huấn luyện đột phá hàng rào. Tăng lên tới tầng thứ cao hơn hai người con đường không giống. Thế nhưng trăm sông đổ về một biển thời gian nửa tháng. Raditz đem ở thần hủy diệt giới tâm đắc một phần dạy cho Trăng. Trợ giúp hắn một lần đột phá giới hạn. Trăng nguyên tắc vốn là có thực lực mạnh mẽ tích lũy. Tiến vào cảnh giới mới sau. Sức mạnh tăng lên nhanh chóng, Raditz muốn mượn cơ hội này. Dùng áp lực cực lớn trợ giúp Trăng càng tốt mà thích ứng siêu hai sức mạnh Bojack không thể nghi. Ngờ là tốt nhất thí luyện thạch trên khán đài. Trăng nhỏ nhìn hai người lay động không gian chiến đấu. Con mắt đều theo không kịp hai người khác cũng nhìn hoa cả mắt. Gọi thẳng choáng váng đầu, bọn họ là mạnh nhất mấy cái người Saiya nhi tử. Có thể dù sao tuổi còn nhỏ, ai nha. Bọn họ trông thấy Trăng lớn bị Bojack xúy bên trong một quyền, được. Theo Trăng lớn phản kích, ba người trong đôi mắt to nhấp nhoáng đốm nhỏ, ba đứa hài tử ngược lại thành chăm chú nhất một nhóm. Nhi người, tâm tình theo tiết tấu của chiến đấu chập trùng, nếu như đại ca ca thua làm sao bây giờ? Goten đột nhiên hỏi, ngươi làm sao hỏi như thế, vấn đề kỳ quái a? Bởi vì người đó thật là lợi hại dáng vẻ. Liền Nappa thúc thúc đều bại bởi hắn, ừ không phải còn có Goten ba ba cùng ba ba ta sao? Trăng nhỏ suy tư một lúc nói, Uraeus ba ba cũng rất lợi hại đây. Uraeus nhìn phía bên lôi đài trọng tài ba ba, trong lòng có chút tự hào anh. Tiếng vang ầm ầm lần thứ hai đánh nứt tinh cầu mặt ngoài. Hồng câu đem toàn bộ đại địa triệt để cắt ra một đạo. Hội trường đã không cách nào tiếp tục nữa. Liền ngay cả dẫn tới giới vương đài cao con đường đều ca rồi rồi, nứt ra uốn lượn hoa văn trong. Không khí trôi nổi một ít thoát ly trọng lực hòn đá nhỏ. Bị hai người năng lượng hấp dẫn mà lên. Có thể thường thường ở tại bọn hắn đối với quyền kình khí bên trong hóa thành cho bụi hai người. Không chi giao tay bao nhiêu lần hợp. Thời gian ngắn ngủi. Tốc độ nhanh vượt quá tưởng tượng Bojack, tuy rằng ngoài miệng nói Trăng sức mạnh không lớn. Nhưng người Saiya càng đánh càng hăng. Trăng quyền kình chậm rãi kích thích ra đến. Kịch liệt va chạm làm hắn lại không dám khinh thường, tàn ảnh khắp cả không khắp nơi. Ánh sáng mạn xạ toàn trường. Đẩy ra đủ loại vầng sáng cách xa ở vũ trụ một phương khác. Thác Oa nhìn trong thủy tinh cầu kích thích chiến đấu. Nhẹ giọng nở nụ cười, tại sao cười? Thực lực của người này có vẻ như còn chưa đủ, ở Thác Oa sau lưng lại còn có thanh âm của một nam. Nhân, ở sương mù màu đen bên trong. Không thấy rõ dung mạo của hắn, ta không có ý định dựa vào Bojack chiến thắng những kia đáng ghét. Người Saiya, đặc biệt là cái kia Raditz, Thác Oa tiếng nói xoay một cái. Cười duyên liên tục, thế nhưng, Bojack năng lượng đầy đủ vì ta mở ra một đạo thời không cửa lớn. Lại như vào lúc ấy xeo như thế. Sau lưng nam tử hơi run run, không nói gì, Thác Oa nheo mắt lại. Càng ngày càng có hào hứng quan sát chiến đấu. Trên tay nàng nắm chặt ma trượng, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.